Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 829, vĩ đại bắt đầu. 22 tháng 7. Tình, toàn bộ nước Mỹ mega rạp chiếu phim bắt đầu lục tục hủy bỏ một ít phòng bán vé không cao hoa hạ. Điện ảnh bắt đầu thay đổi thành Mỹ Quốc 1900. Đồng thời mỗi gia mega rạp chiếu phim cửa đều dán lên một chương phi thường bắt mắt, Mỹ Quốc 1900. Điện ảnh poster. Điện ảnh poster cùng phía trước chiếu phim poster hình tượng không sai biệt lắm. Đều là ảnh đế Johnny cùng En nắm tay, ngồi tại hoàng hôn trên sườn núi hình ảnh. Bất đồng duy nhất là Mỹ Quốc 1900 trên poster điện ảnh xuất phẩm công ty từ Gambia công ty thay. Đổi thành Viễn Trình công ty giải trí. Đồng thời phía dưới tự đổi thành Hoặc Hứa. Nó đã từng chiết kích qua, nhưng là hiện tại nó lại tới. Hy vọng nó có thể không cần lại bị trào phúng. Phía dưới văn tự thoạt nhìn có chút tự diễu vị đạo. Trên thực tế Mỹ Quốc 1900 chiếu phim thật sự là thoạt nhìn có một loại bi ai cảm giác. Bi ai của nó cùng toàn bộ mega rạp chiếu phim giống nhau, tràn ngập một cỗ trào phúng cảm giác. Toàn bộ Hollywood viện tuyến đều vẽ xuống Mỹ Quốc 1900. Chỉ có mega tuyến nghịch trào lưu truyền phát tin bộ phim này. Chẳng những truyền phát tin, hơn nữa đồng thời là toàn bộ nước Mỹ trong lịch sử đệ nhất bộ trọn vẹn phiến trường đạt 6 giờ. Hơn nữa phân vì thượng hạ hai bộ điện ảnh. Cái này đối với Hollywood sở hữu viện tuyến xem ra đều là cực là buồn cười ngu xuẩn hành vi. Thậm chí, bọn họ cảm thấy lục viễn còn không bằng tiếp tục truyền phát tin hoa hạ điện ảnh. Hoặc người trực tiếp đem Rocky điện ảnh bài phiến lượng gia tăng. Ít nhất, dạng này viện tuyến còn có thể lợi nhuận. Bằng không ngươi cầm Mỹ Quốc 1900, như vậy chơi trừ phi buổi diễn bạo tràn đầy. Nếu không bắt trước ngươi sao có thể lợi nhuận? Suy nghĩ nghĩ đi. 700 vạn đô la con số kinh người a. Ngươi đến bao lâu mới có thể kiếm trở về? Hơn nữa lại là tại Mỹ Quốc 1900, danh tiếng bị mắng đến nát như thời điểm lôi ra tới chiếu phim. Cái này lại có bao nhiêu người sẽ qua tới xem? Tất cả viện tuyến bao quát công ty giải trí đều đang đợi xem lục viễn chê cười. Thậm chí chân trước mới vừa đánh giá Rocky là một bộ nước Mỹ trong lịch sử hiếm có kinh điển. Điện ảnh Mỹ Quốc giải trí tạp chí giờ này khắc này phi thường không khách khí dùng đây là điện ảnh trong lịch sử ngu xuẩn nhất hành vi. Hắn đem tái nhập sử sách cái tiêu đề này tới hình dung một lần này sự kiện. Mỹ Quốc 1900 chính là ở vào tình thế như vậy. Chịu đủ rồi rất nhiều châm chọc cùng thanh âm nghi ngờ chi chung chính thức lần thứ hai chiếu phim. Đã từng Oscar ảnh đế Johnny đeo đỉnh đầu mũ, phi thường tiểu tâm cẩn thận đi vào mega viện tuyến. Hắn sợ bị người nhận ra tới. Trên thực tế, từ Mỹ Quốc 1900 thất lợi về sau, Johnny bị người hoài nghi rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì mới tiếp dạng này phim nát. Quả thực là rối tinh rối mù chờ chút. Johnny có nỗi khổ không nói được tới. Trên thực tế, hắn thực muốn cùng mọi người nói. Mỹ Quốc 1900, nguyên bản trên thực tế cũng không có bết bát như thế. Chỉ là cắt nối biên tập phương diện xảy ra vấn đề loại hình làm sáng tỏ lời nói. Nhưng là Gambia công ty tựa hồ biết hắn sẽ nói như vậy giống nhau ngầm đã cảnh cáo hắn. Johnny chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Wilson có thể tại hội nghị thượng thừa nhận công ty sai lầm, nhưng là không thể đi ngoại giới thừa nhận công ty vấn đề. Rốt cuộc Gambia là Hollywood bát đại một trong công ty, dù sao vẫn là sĩ diện. Hơn nữa quan trọng nhất là toàn bộ Hollywood viện tuyến đều có một cái quyền lợi tuyến, mà tại cái này quyền lợi tuyến bên trong, Wilson đều chỉ có thể tuân theo, chớ nói chi là hắn Johnny, hắn không thể đâm thủng những cái này quyền lợi tuyến. Hơn nữa, liền tính hắn chân chính làm sáng tỏ, Mỹ Quốc 1900 là một bộ phi thường kinh điển điện ảnh. Mỹ Quốc 1900, hoàn chỉnh bản sẽ làm người kinh diễm cũng đến muốn có người sẽ tin mới đúng vậy. Loại này hố cha phòng bán vé cùng nát đến mức tận cùng cắt nối biên tập. Thật sự là, thực khó có sức thuyết phục. Ảnh đế tuy rằng ở dưới đèn ma dê, ngăn nắp lượng lệ, được người kính ngưỡng, nhưng Johnny dù sao không phải là Lục Viễn. Lục Viễn có thể nghiêu bước rầm rầm tiến vào Hollywood, có thể gắng gượng dùng chính mình tài hoa đột phá Hollywood tuyến phong tỏa. Nhưng sở hữu Hollywood công ty lấy Lục Viễn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng tất cả viện tuyến từ cái này đối Lục Viễn mở ra cánh cửa tiện lợi. Chính là Johnny lại không cái này bản sự. Hơn nữa, liền tính là Lục Viễn như vậy nhân vật hô phong hoán vũ, cuối cùng còn không phải hướng Gambia công ty cúi đầu chuẩn bị hợp tác. Johnny lắc đầu, hắn nhớ tới Hoa Hạ một câu, cường long áp không được bọn rắn độc. Lục Viễn cái này mãnh long quá giang tại Hollywood tứ ngược lâu như vậy, rốt cục vẫn phải khuất phục. Đương nhiên, đi vào MIGA viện tuyến bên trong, Johnny giờ này khắc này trong óc bên trong trong nháy mắt liền tràn ngập Mỹ Quốc 1900, hoàn chỉnh bản có thể truyền phát tin về sau khán giả kinh hỉ phản ứng. Hy vọng, hắn hy vọng, Lục Viễn có thể chứng minh Mỹ Quốc 1900 không phải phim nát. Làm Johnny đi vào MIGA viện tuyến bên trong chỗ bán vé về sau hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn phát hiện trước mắt xếp hàng hai cái trường long, một hàng dài là mua Rocky phiếu, mà khác một hàng dài, hảo đi, là mua Mỹ Quốc 1900 phiếu. Xin chào, Mỹ Quốc 1900, dự bán phiếu đã bán xong rồi. Thỉnh trời sáng lại đến, chấm ngoặc kép chấm hỏi, làm Mike Davis nghe được câu này về sau. Toàn bộ ngốc, Mỹ Quốc 1900, phiếu thế nhưng bán xong rồi. Trời sáng lại đến, từ từ, đây là cái tình huống gì? Điều này cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Cái này, đây là mấy cái ý tứ. Hollywood cơ hồ tất cả công ty giải trí đều chuẩn bị chờ đợi xem Lục Viễn chê cười. Tất cả truyền thông đều đã chuẩn bị tốt đầu đề tên. Viết một ít Mỹ Quốc 1900, hoàn chỉnh bản ngày đầu chiếu phim viện tuyến trông vắng. Loại hình tin tức, nhưng là, tất cả mọi người thất vọng rồi. Mỹ Quốc 1900. Lục Viễn mặc dù không có bất luận cái gì tuyên truyền, tuy rằng đã trải qua đủ loại thấp cho điểm cùng thung lũng, tuy rằng đã trải qua sở hữu viện tuyến hạ hòa, tuy rằng trong con mắt của mọi người đều là một chuyện cười chú định bồi vốn nằm liệt giữa đường, phim nát điện ảnh, nhưng là từ ngày đầu đến ngày thứ ba dự bán phiếu lại tại ngắn ngủn 2 giờ bên trong bị quét một cái sạch sẽ. Hơn nữa, xếp hàng mua ngày thứ tư dự bán phiếu mê điện ảnh nhóm đều mài đao xoèn xoẹt nói trời sáng nhất. Định muốn vội các loại, những tâm tình này đều là thật. Không hề bất luận cái gì giả bộ thành phần tại, chẳng những tại nước Mỹ bên này như vậy, thậm chí tại Hoa Hạ bên kia càng là điên cuồng. Nước Mỹ bên này chỉ có một nhà viện tuyến nguyện ý truyền phát tin, Mỹ Quốc 1900. Nhưng là tại Hoa Hạ bên kia, lại có một nửa trở lên viện tuyến đều tuyên bố sẽ hoa nửa ngày thời gian truyền phát tin bộ này. Mỹ Quốc 1900, Hoa Kim bên này, Thiên Ngu bên này, Hải Hâm giải trí các cái khác, công ty giải trí phần lớn minh tinh thậm chí tự phát mà đứng lên. Tại bên trên Weibo hô hào người ái mộ của mình đi duy trì, Mỹ Quốc 1900, một phiếu. Đây hoàn toàn là một kiện phi thường chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa, vừa lúc đó, tại Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc trên mạng, không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái kêu gọi, thỉnh, duy trì Mỹ Quốc 1900, một phiếu. Thỉnh duy trì Lục Viễn, người có thể vĩnh viễn tin tưởng nhị cầu tử. Tuy rằng, Nhị cầu tử không nói gì, nhưng nhị cầu tử yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Nhị cầu tử cố lên. Thỉnh không cần nhường nhị cầu tử mệt vốn. Thỉnh duy trì nhị cầu tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trước mắt mới chỉ Mỹ Quốc 1900, hoàn chỉnh bản chỉ tại Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc bên này chiếu phim. Những quốc gia khác địa phương tạm thời không có chiếu phim, nhưng lại không ngại ngại những quốc gia khác thanh âm. Thỉnh duy trì nhị cầu tử. Ta cũng muốn ủng hộ nhị cầu tử, nhưng là ta không có biện pháp đi Hoa Hạ duy trì nhị cầu tử a. R bản, ta cũng muốn ủng hộ, nhưng là Mỹ Quốc 1900 trước nay đều không có ở chỗ này chiếu phim a. Ta như thế nào duy trì? Châu Phi võng hữu, ta xác thực muốn đi duy trì, nhưng là nhị cầu tử, ngươi liền không thể tại chúng ta châu Úc tới một hồi. Ta là kém cái kia mấy đồng euro người sao? Châu Úc võng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tại Lục Viễn mua được Mỹ Quốc 1900, trọn vẹn bản quyền làm ngày. Toàn bộ nước Mỹ cùng Hoa Hạ, thậm chí là thế giới những quốc gia khác, đại bộ phận đều là tràn ngập một cỗ mộng bức thanh âm cùng với đếm không hết trào phúng thanh âm. Bọn họ đều cảm thấy Lục Viễn điên rồi. Nhưng là, khi tất cả người biết được Mỹ Quốc 1900 mua sắm nguyên do, cùng với Lục Viễn trước mắt sở thân ở bất đắc dĩ về sau, tất cả trào phúng thanh bắt đầu thiếu rất nhiều. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Hoa Hạ giới giải trí trên thực tế là trầm mặc. Bọn họ nghĩ tới rồi Lục Viễn Miga viện tuyến, nói theo một ý nghĩa nào đó cho bọn hắn cung cấp một cái cánh cửa tiện lợi, cung cấp điện ảnh thêm vào thu vào. Hơn nữa, cuối cùng hắn đều là một người ngạnh khiêng Hollywood rất nhiều mưa gió, đồng thời còn muốn đối mặt Hoa Hạ rất nhiều công kích. Khi bọn hắn nghe được Lục Viễn tựa hồ hướng Gambia cúi đầu về sau, mọi người xác thực tâm tình thực phức tạp. Sau đó bọn họ tâm tình hổ thẹn, phức tạp. Sau đó bọn họ cảm thấy mình hẳn là Lục Viễn làm điểm cái gì. Rốt cuộc, Lục Viễn là Hoa Hạ người, mà bọn họ đồng dạng cũng là Hoa Hạ người, phải không? Giới giải trí là như thế này, viện tuyến trong vòng là như thế này. Phía trước chỉ là Lục Viễn cha vợ viện tuyến, nhưng theo sau, mặt khác viện tuyến cũng bắt đầu liên hệ khởi Viễn Trình lên. Liền tính, bộ này Mỹ Quốc 1900 là một bộ phim nát, bọn họ cũng không thể khiến Lục Viễn mệt vốn, không thể làm Hollywood bên kia khinh thường. Rất nhiều lúc, Hoa Hạ đều là như vậy một cái kỳ quái chủng tộc. Hòa hình thời điểm, bọn họ chia năm xẻ bầy, tự mình chiến đấu, công kích lẫn nhau, nhưng chân chính đương có người ở bên ngoài tao ngộ đến không công bình thời điểm, bọn họ lại sẽ đoàn kết lại, phảng phất một ngôi nhà giống nhau. Mà Lục Viễn các fan cũng đồng dạng là tự phát, bọn họ mục đích thực đơn thuần, bọn họ không có cái gì biên giới chi phân, bọn họ chỉ biết bọn họ yêu thích thần tượng tao ngộ đến khó khăn, sẽ bị người khinh thường, sẽ bị người trào phúng, sẽ mệt vốn. Hơn nữa biết mình thần tượng điểm xuất phát một mực đều là tốt, vì thế bọn họ liền bắt đầu lẫn nhau tương mà hô hào lên. Mặc kệ là dương cầm giới, âm nhạc giới, thơ từ giới, điện ảnh giới, Lục Viễn fan là thực khủng bố. Một tiếng kêu gọi về sau, liền giống như tinh tinh chi hỏa giống nhau, cứ như vậy dần dần mà bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa thiêu đốt nước Mỹ cùng Hoa Hạ, sau đó lan tràn đến những quốc gia khác. Tất cả fan đều là mua một chương phiếu duy trì đến Lục Viễn mà cảm giác được thỏa mãn. Một chương chương phổ phổ thông thông vé xem phim, lại chịu tải một ít khó có thể hình dung tâm tình. Cái này đủ để thành là sáng lạn bắt đầu. Làm nước Mỹ mỗi cái đại giới giải trí khi thấy một màn này thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm giác được sởn tóc gáy. Sở Hữu suy nghĩ xem Lục Viễn chê cười người phát hiện mình nhìn đến cũng không phải Lục Viễn chê cười, ngược lại có một loại mình bị vả mặt cảm giác. Hoặc hứa, những người khác tao ngộ đến loại tình huống này sẽ thất bại, sẽ lâm vào thung lũng, nhưng là hắn sẽ không. Rốt cuộc hắn là Lục Viễn, chỉ cần hắn là Lục Viễn thì tốt rồi. Liền tính lần này là mệt vốn, cái này cũng sẽ là một cái vĩ đại nhất bệnh thiếu máu. Rất khó tưởng tượng một người thế nhưng có thể giống như cái này kinh người kêu gọi lực. Hơn nữa mấu chốt là bộ phim này vẫn là danh tiếng vỡ ra phim nát. Ta đột nhiên ý thức được đây là người trẻ tuổi này thời đại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ba mần trong công ty, một vị lão nhân hoảng hốt mà nói ra những lời này. Theo sau, sâu kín thở dài một hơi. Hắn chỉ từ Mike Davis trên người thấy qua kinh người như vậy kêu gọi lực. Hơn nữa, chưa bao giờ tới xem. Lục Viễn, hoàn toàn có thể siêu việt Mike Davis. Người trẻ tuổi này thật sự là quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Lão nhân nói xong về sau nhắm mắt lại. Ngọn lửa đã thiêu đốt dựng lên, đem Mỹ Quốc 1900 bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người lấy là đây đã là huy hoàng nhất. Nhưng là, mọi người căn bản không biết đến là, cái này gần là huy hoàng bắt đầu. Người lấy là hắn sáng tạo chỉ là tự thân kỳ tích. Nhưng trên thực tế, tóm lại, Mỹ Quốc 1900... tại toàn trường chật ních dưới tình huống hoàn chỉnh bản chính thức chiếu phim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.